Ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chưa, hắn chính là người như vậy. Ngay cả một lời giải thích cũng tiếc cho ta, công của ta đã chết. Ta ngay cả một lời giải thích cũng không xứng đáng sao? Ta còn muốn giải thích gì nữa? Hoàng hậu đã nói rõ ràng như vậy rồi. Rốt cuộc trong lòng ta vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh gì đây? Đôi khi ta thật sự đã nghĩ, nếu như hắn nói với ta không phải hắn làm, có lẽ ta sẽ cân nhắc tin tưởng hắn một chút. Nhưng hắn cái gì cũng không nói. Cuối cùng hắn cái gì cũng không nói. Hắn vốn dĩ chính là người như vậy. Ta còn đang mong đợi điều gì chứ? 33. Lá rụng trong sân xoay tròn, rơi trên bàn đá và bên chân ta. Ta dừng bút ngẩng đầu nhìn, gió nổi lên, lá vàng bay đầy trời, nhẹ nhàng rơi xuống phủ lên quyển Địa Tạng Kinh mà ta chép cho con. Tiểu Đào từ trong phòng đi ra, khoác áo choàng lên người ta nói. Tiểu thư, vào Từ Hỷ Phục đi ạ. Từ khi mất con, ta thường xuyên cảm thấy tay chân lạnh lẽo, thân thể không khỏe mạnh như trước nữa. Hai bộ hỷ phục này là An Vương đưa đến mấy hôm trước, một bộ thêu hoa văn mẫu đơn ẩn, một bộ thêu hình phượng hoàng. Ta chỉ là một thứ nữ, thấp hèn và không còn trong trắng, cùng với đệ đệ của hắn dây dưa không rõ ràng, lúc con ta chết, u bẩn còn dính đầy người hắn. Ta không hiểu ta có giá trị lợi dụng gì đối với hắn. Lúc hắn đến đưa áo cưới, ta hỏi hắn, sau này hắn cần ta làm gì cho hắn? Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ hoang mang và khó hiểu, như thể đang nói, hắn có quyền lực và địa vị tối cao, hắn có thể cần ta làm gì chứ? Ta lại hỏi, vậy cưới ta là vì thấy ta đáng thương sao? Hắn lắc đầu, trên đời này có rất nhiều người đáng thương hơn nàng. Ta không hiểu, vậy rốt cuộc là vì sao? Ta không còn trong trắng, lại mất đi một đứa con, cưới ta chẳng phải là làm ô uế gia môn sao? Hắn thong thả nhấp một ngụm trà, hỏi ngược lại, nàng nghĩ sao? Ta không biết, thế đạo này, nữ tử vốn đã không dễ dàng, cả đời vinh nhục đều phụ thuộc vào nam nhân, không phải nữ tử nào cũng có cơ hội và điều kiện để tự lập tự cường. Nàng từng tự đặt tên cho mình là Minh Châu, chắc hẳn là không muốn làm đóa sen trong vũng bùn. Minh Châu bị bụi bẩn che lấp khó tránh khỏi khiến người ta tiếc nuối. Ta không tin lời nói dối của hắn, làm gì có ai vô duyên vô cớ tốt bụng như vậy. Nhưng ta không sợ, cuộc đời đã tồi tệ đến mức này rồi, còn có thể tồi tệ hơn nữa sao? Thoát khỏi dòng hồi tưởng, ta do dự hồi lâu trước hai bộ hỷ phục, cuối cùng chọn bộ áo cưới thêu hoa văn mẫu đơn. Tiểu Đào cầm áo cưới giúp ta mặc vào, vuốt ve lưng ta chỉnh lại quần áo, bỗng nghẹn ngào nói. Tiểu thư, trưa nay người phải ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức chép kinh. Nàng đi vòng ra trước mặt ta chỉnh lại cổ áo cho ta. Nước mắt như hạt châu đứt dây tuôn ra, giọng nói run rẩy. Bộ hỷ phục này là do An Vương gia ra lệnh cho người của Thượng Phục Cục gấp rút may, dùng toàn là vải tốt. An Vương gia đã có lòng như vậy, sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Ta giơ tay muốn lau nước mắt cho nàng, nàng đột nhiên cúi đầu che mặt chạy đi, chỉ để lại một câu. Nô tỳ đi bưng cơm. Ta thở dài, bóp được rời khỏi cái nhà này đã là tốt lắm rồi. Những thứ khác không dám mơ tưởng nữa. 34. Đêm trước khi thành hôn, phụ thân gọi ta đến, giọng nói trầm trầm. Từ nhỏ con đã ngang bướng, ương ngạnh, tính tình thất thường, bây giờ lại gây ra họa lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không còn là xử nữ, nếu An Vương biết được, không chỉ con không thể đứng vững ở An Vương phủ, mà chuyện này nếu bị loan truyền ra ngoài, cả nhà đều mất mặt. Lại như thể khó nói. Một lúc lâu sau ông mới nói. Ngày mai con có đối sách gì chưa? Ta quỳ trên mặt đất, mặt không cảm xúc dập đầu hai cái. Không cần người lo lắng, trước đây người chưa từng lo lắng cho con, bây giờ cũng không cần nữa, sau này sống c, h, ế, t ra sao cũng xin người đừng bận tâm. Con, phụ thân tức giận đến nghiến răng, vỗ bàn quát, cánh cứng rồi, bây giờ ta không quản được con nữa đúng không? Người nói đùa. Người đã bao giờ quản con đâu, nếu người chịu dạy dỗ con, quản con, làm sao con có thể trở nên như bây giờ. Người không quan tâm đến con nhiều năm như vậy, con đều đã quen rồi. Sau ngày mai, cũng xin người coi như không có đứa con gái này nữa đi. Ta ra khỏi sân của ông, xách đèn lồng giấy đi trong đêm thu se lạnh, nhìn ánh sáng lờ mờ của đèn lồng giấy, tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ. Lúc nhỏ ta cực kỳ khao khát được ông quan tâm. Nhiều năm như vậy rồi, ta cũng không còn là trẻ con nữa, rất nhiều chuyện cũng đã xem nhẹ. Không phải ông ấy cho ta sự sống, thì có tư cách được gọi là phụ thân. Trong dân gian khi gả con gái, người làm mẫu thân thường nhét vào đáy dương của con gái một vài cuốn sách phòng the. Ta đặt quyền kim lăng phòng trung thuật đã có từ lâu vào đáy dương, coi như là viên mãn. 12 tháng 10, ta khoác lên mình bộ hỷ phục bước ra khỏi tiểu viện, liếc nhìn lần cuối căn nhà đã gắn bó với ta suốt 17 năm, chẳng chút lưu luyến mà trùm khăn hỷ lên đầu. Cách chương.